Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia đình này từ lâu đã không còn là của cô. Nhưng đây là lần đầu tiên Khương Lưu Huỳnh đối với điều này mà không có cảm xúc gì. Không có buồn bã, không có đau khổ, chỉ còn lại sự hối hận. Tại sao lúc trước cô lại quay về? Khương Diễm nhìn vào màn hình, thấy Khương Lưu Huỳnh đang nhắm mắt, không thể thấy chút dấu hiệu nào của sự thương tổn, khiến cậu bỗng cảm thấy lo lắng. Cho dù là giận dữ cũng được, tại sao chị Huỳnh Huỳnh lại không có chút cảm xúc nào? Chị Huỳnh Huỳnh bị ốm ư? Chắc chắn là vậy. Chắc chắn là chị Huỳnh Huỳnh cảm thấy không khỏe nên không có sức để thể hiện cảm xúc. Khương Diễm nóng lòng muốn đi gặp Khương Lưu Huỳnh ngay, muốn xin lỗi, dù chỉ gặp mặt cũng được, ít nhất để chắc chắn rằng Khương Lưu Huỳnh không thực sự bỏ rơi bọn họ. Khi cậu vừa đứng dậy, đột nhiên một xô sơn màu văng vào mặt. Khương Diễm lúc này đang đeo chiếc kính VR mượn từ Khương Tư Niên. Thấy xô nước bẩn sắp rơi trúng đầu mình, phản xạ theo bản năng né sang một bên. Nhưng cậu quên mất đây là ký ức của Khương Lưu Huỳnh. Nên khi trọng tâm cơ thể xoay qua bên ghế, cậu lập tức ngã nhào. Tất nhiên, không phải chỉ mình cậu ngu xuẩn. Không ít người làm việc lén lút, ăn mì tôm, thậm chí là đi trên phố cũng vấp phải. Mất một lúc, mới có người bắt đầu gửi bình luận. Ai, ai dám đổ nước lên người tôi thế? Biết tôi đang ăn mì tôm không? Đổ cả bát mì của tôi rồi, mau bồi thường mì cho tôi. Chán thật, tôi vừa viết 500 chữ mắng Khương Oản Oản, một chậu nước làm tôi bấm nhầm phím backspace xóa hết. Thôi, tôi nói ngắn gọn, Khương Oản Oản cô đúng là một cái cốc thí nghiệm. Tôi thấy không bằng cô đạp Vương Quyên đi rồi kết hôn với Khương Trấn Thiên đi. Chấm, sao miệng bạn thối thế? Khương Oản Oản mới chỉ 16 tuổi. Và đó là chuyện của 6 năm trước. Ai biết sau này sẽ ra sao? Khương Diễm thật sự hơi tức giận khi đọc được câu đó. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, có vẻ Khương Oản Oản thật sự thích làm nũng với bố. Dù đã trưởng thành nhưng lúc nào cũng quấn quýt bố. Hừm, dù cậu biết đó là chiêu thức làm nũng mà Khương Oản Oản hay dùng, nhưng cậu vẫn cảm thấy một luồng lạnh sống lưng. Vội vàng xua đuổi suy nghĩ, chị gái tôi muốn làm mẹ kế của tôi. Ra xa, nếu Khương Oản Oản biết rằng chỉ cần giả vờ một chút là đã bị em trai mình hiểu nhầm như vậy, chắc chắn sẽ tức giận mà chạy ra từ khách sạn đánh cậu. Đúng vậy, là khách sạn, cô ta đã suýt nữa lên máy bay. Ai ngờ đến phút cuối cùng máy bay bị hoãn. Tiếp theo là vấn đề với hộ chiếu, không thể ra nước ngoài. Cô ta nghĩ không đi được nước ngoài thì đi các tỉnh khác. Nhưng vừa đến nhà ga, lại phát hiện chứng minh thư cũng gặp vấn đề. Tuy nhiên, cô ta tuyệt đối không dám quay về. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt như muốn đờ, ớ, MC, H, E, T cô ta của Khương Tư Niên. Nếu quay về chắc chắn sẽ C, H, E, T mấy trăm lần. Cô ta chỉ có thể lừa Khương Thành Du nói cô ta đã ra nước ngoài. Thực ra là cầm tiền của anh ta trốn trong một khách sạn. Kỳ lạ là dù thế nào cô ta cũng không tìm thấy livestream ký ức đó. Liệu có phải nó đã dừng chiếu rồi không? Lẽ nào có bản ghi lại không? Khi Khương Oản Oản đang loay hoay đổi trình duyệt tìm kiếm, thì buổi livestream vẫn tiếp tục phát mà cô ta không hay biết. Điều kinh ngạc là lần này Khương Lưu Huỳnh lại không tránh được. Cứ thế bị nước bẩn trộn lẫn các màu sơn, làm ướt cả người cô. Ha, cuối cùng cũng bắt được cô rồi. Kèm theo giọng nói chói tai, từ sau thùng sơn xuất hiện một khuôn mặt trang điểm đậm. Không phải là một gương mặt quá sắc sảo, nhưng nhiều người cũng đã nhận ra người này là ai. Cái gì? Cái gì? Cô ấy là cái gì Yên Nhi à? Tôi vừa thấy tên cô ấy trên bình luận mà giờ lại quên mất. Sở Yên Nhi, tìm trên Baidu thì biết cô ấy là một họa sĩ mạng. Tốt nghiệp từ Học viện Mỹ thuật Nam Bắc, có gần 1 triệu người theo dõi trên Douyin. Thật là, cô nàng hot như vậy mà lại đi bắt nạt Huỳnh Huỳnh của chúng ta. Huỳnh Huỳnh làm gì mà cô ấy ghét vậy? Tôi phát hiện video nổi bật trên Douyin của cô ta lại là kể về việc Khương Lưu Huỳnh bắt nạt cô ta ở trường học. Tôi ngồi đơ luôn. Các người muốn làm gì? Sau khi nước bẩn trên mặt Khương Lưu Huỳnh chảy hết, cô mới lên tiếng hỏi. Giọng rất bình tĩnh, ánh mắt không hề có một chút cảm xúc, nhìn giống như ánh mắt của phụ huynh nhìn đứa trẻ làm loạn. Nếu không phải lúc này tóc cô ướt dính vào da đầu, cùng bộ đồng phục học sinh dính đầy sơn bẩn, thì không ai có thể nhìn ra cô đang gặp phải tình cảnh tồi tệ như vậy. Cô, Sở Yên Nhi nhìn thấy dáng vẻ ngoài dự đoán của Khương Lưu Huỳnh, tức giận đến mức mũi gần như lệch đi, chỉ vào cô một lúc lâu mà chỉ nói được một từ. Cô, nhưng ngay lập tức, Sở Yên Nhi lại giả vờ tỏ ra là người tốt, vô tội, cười với cô rồi nói, Khương Lưu Huỳnh, đừng trách tôi độc ác, nếu có trách thì trách cô đã chọc phải người không nên chọc. Nói xong, Sở Yên Nhi ra hiệu cho người giữ C, H, A, T, T, A, Y Khương Lưu Huỳnh ép mạnh vào bàn học, còn cô ta thì quay người mở ngăn kéo, lấy ra một con D, A, O khác, lưỡi D, A, O phản chiếu ánh sáng từ đèn trong lớp, lóe lên trước mắt mọi người, khiến ai nấy đều nuốt nước bọt. Ánh mắt Khương Diễm càng thêm tối lại. Trước đó cậu đã thấy người phụ nữ này ở nhà, là Khương Oản Oản dẫn về. Vậy thì người mà Sở Yên Nhi nói là người không nên chọc chính là Khương Oản Oản sao? Ác ma lòng dạ rắn rết này. Khương Diễm tức giận nắm chặt tay, định đờ em mờ vào tường nhưng rồi lại kiềm chế được, chuyển sang đờ em mờ vào n g c. Mình vừa mắng vừa nói, đều là lỗi của mình. Đáng lẽ ra mình phải phát hiện ra người phụ nữ này không phải là loại hiền lành. Chị Huỳnh Huỳnh sẽ không phải chịu nhiều tủi nhục như vậy. Nếu tay chị Huỳnh Huỳnh mà bị làm sao, cậu chắc chắn sẽ khiến hai người này phải trả giá. Hạt dẻ rang đường Khương Diễm không rời mắt khỏi con dao. Cơ bắp toàn thân theo phản xạ căng lên, nổi lên từng tia gân xanh. Khương Lưu Huỳnh không còn giữ được vẻ bình tĩnh như trước nữa. Mồ hôi bắt đầu chảy ra từ trán, hòa cùng nước bẩn trên mặt, từ từ chảy xuống. Tại sao phải cắt tay tôi? Kỹ năng vẽ của tôi còn kém xa các người. Chẳng có lý do gì để lo sợ tôi sẽ cướp mất vị trí số 1. Cô tự cho là 2 năm qua chưa từng đắc tội với ai. Dù Khương Oản Oản có làm khó dễ hay bạn cùng lớp có xa lánh, cô luôn cố gắng nhẫn nhịn, chỉ vì muốn có thể rời khỏi trường, rời khỏi Bắc Kinh, đến một nơi không ai biết đến mình để học 1 năm, rồi thi vào trường đại học mơ ước, sau đó có thể vĩnh biệt tất cả quá khứ. Tại sao họ lại đối xử với cô như vậy? Trước đây cô đã tránh né rất tốt, sao lần này lại mắc bẫy? Ha ha ha, tất nhiên là tôi biết, chỉ bằng người đứng bét như cô sẽ không phải nghĩ là chúng tôi sợ cô đoạt vị trí của chúng tôi đó chứ. Sở Yên Nhi khinh thường cô học sinh kém cỏi này từ tận đáy lòng. Điểm số đã kém rồi mà lại còn không biết vẽ phác thảo, vẽ màu nước, ngay cả 80 điểm cho cô cũng là quá cao rồi. Khương Lưu Huỳnh thực sự là một trò cười. Lại nghĩ rằng việc cắt tay cô là vì lý do đó. Tất nhiên là phải để cô chào tạm biệt trường Đế Trung đi. Khương Lưu Huỳnh, Sở Yên Nhi cười vui vẻ, chuẩn bị dùng D, A, O khắc đờ, ớ em mờ vào cổ tay cô. Buông tôi ra. Ngay lúc đó, Khương Lưu Huỳnh bùng phát sức mạnh chưa từng có. Con D, A, O rơi xuống nhưng lại lệch một chút, cắm sâu vào mặt bàn nhựa, sâu khoảng 3 đến 4 cm, có thể thấy được lực tác động mạnh, cái này không phải muốn hủy hoại tay Khương Lưu Huỳnh, mà nếu D, A, O cứ như vậy, chắc chắn Khương Lưu Huỳnh sẽ mất mạng. Nhưng dù Khương Lưu Huỳnh có dùng sức, chỉ di chuyển được một chút vị trí cổ tay. Sở Yên Nhi trừng mắt nhìn hai người đang giữ cô. Họ cũng bị sức mạnh đột ngột của Khương Lưu Huỳnh làm kinh ngạc. Nhưng nhanh chóng kiểm soát lại. Cảnh cáo, cứ làm loạn nữa thì đừng trách chúng tôi không nương tay. Nói xong, một tên kéo tóc Khương Lưu Huỳnh ép cô ngả ra sau. Cô càng vùng vẫy càng thấy đau. Mắt cũng bị kích thích đỏ lên. Mọi người bên ngoài màn hình không khỏi căm phẫn. Đau C, H, E, T tôi. Không ngờ việc kéo tóc con gái lại đau đến vậy. Sau này tôi sẽ không bao giờ kéo tóc bạn nữ trong lớp nữa. Fan của Sở Yên Nhi thấy chưa? Thủ phạm suýt G, I, E, T người. Lại còn đổ tội, kêu gọi mọi người công kích Khương Lưu Huỳnh. Đó là vu khống. Tôi thấy rất đồng cảm với hoàn cảnh của Khương Lưu Huỳnh. Nhưng nếu cô ấy học kém, thì tôi cũng phải nói. Họ muốn đuổi cô ấy khỏi đế chung cũng có lý do. Không ai muốn học cùng người kéo lùi mình. Huống chi cô ấy vào lớp này còn nhờ quan hệ của Bạch Ly. Nếu cô ấy không làm gì ngoài khả năng của mình thì đâu đến nỗi như vậy. Là do cô ấy tự chuốc lấy thôi. Bạn đi trải qua 3 năm bị bắt nạt rồi hẵng nói đi. Đừng khuyên người khác nếu chưa từng chịu đựng nỗi đau đó. Trong hoàn cảnh này cô ấy còn không bảo vệ được bản thân. Nói gì đến việc học, mất mạng rồi. Khương Lưu Huỳnh nhìn thấy Sở Yên Nhi sắp rút D, A, O ra khỏi bàn, nhưng cô vẫn chưa thể thoát khỏi. Cô bắt đầu hoảng loạn. Tôi chỉ muốn học thôi. Thật đấy, Sở Yên Nhi, cô sẽ ngồi tù đấy. Còn các người nữa, nếu thả tôi ra ngay bây giờ thì vẫn còn kịp. Tôi hứa sẽ không nói ra chuyện này đâu. Lời nói lộn xộn của cô khiến động tác Sở Yên Nhi dừng lại một chút. Sau đó, cô ta bật cười ha hà, nói, Khương Lưu Huỳnh, cô thật ngây thơ. Cô nghĩ ai sẽ tin cô? Ai sẽ tin một đứa học sinh hư hỏng như cô? Còn nữa, gia đình cô ấy à, bố cô có tin cô không? Anh cô có tin cô không? Hay là trông chờ vào thằng em học cấp 2 của cô giúp cô sao? Một đứa trẻ mà bố mẹ không yêu, không ai giúp đỡ, đừng nói là bị thương. Ngay cả khi C, H, E, T ở trường, cũng chẳng ai quan tâm đâu. Sở Yên Nhi rõ ràng rất hiểu hoàn cảnh gia đình của Khương Lưu Huỳnh. Nếu không cô ta cũng không dám hành động vội vàng như vậy trong lớp. Nhưng sự không sợ hãi của cô ta không có nghĩa là hai tên đàn em kia không sợ. Vội vã thúc giục, chị Sở, làm nhanh đi, dạy cho con quái vật này một bài học. Nếu không bảo vệ đến là xong rồi. Ngay lúc Khương Lưu Huỳnh còn đang suy nghĩ cách thoát khỏi tình huống nguy cấp, Sở Yên Nhi đột ngột rút dao, thay đổi hướng, cả tỷ khán giả đều nín thở. Trái tim họ đều nhảy lên đến tận cổ họng. Cách chương.